Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 405, Đại Thắng. Không chút do dự xoay người liền chạy, kia là tương đối may mắn ra hỏa, mà những cái kia thà rằng từ bỏ phòng ngự, cũng muốn bạo phát một đợt đánh lui đối thủ, sau đó bị đến từ phía sau công kích, đánh mang thương bỏ chạy ma thần. Mới là hiện trường trạng thái bình thường, làm cục diện này đầu nguồn Đai Ly, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội khó được, thừa dịp địch nhân cuối cùng hoảng hốt chạy bừa thời khắc. Đai Ly lần nữa thu hoạch mấy cỗ ma thần thi thể làm chiến lợi phẩm. Lúc này mới kết thúc lần này đại thắng chi chiến, mặc dù bị đánh chết ma thần, không có bắt sống có giá trị, nhưng là hiện tại cũng không phải so đo loại chuyện đó thời điểm. Bởi vậy Đai Ly vẫn là lựa chọn tận lực nhiều lưu lại địch quân đại lão. Căn bản cũng không có lưu thủ dự định. Tại đại lục phương đám người hoan thanh tiếu ngữ bên trong, ma tộc đánh ra Di Di, sau đó bị miễn phí đưa về quê quán. Sau chiến tranh thống kê thời điểm, Đai Ly thế mới biết Akatsuki ma tộc trận chiến này tổn thất lớn đến bao nhiêu. 71 vị đại lão. Vẻn vẹn Đai Ly một người liền giết chết 13 vị, tăng thêm cuối cùng đại lục bên này thần cấp cường giả nhóm cũng liên thủ lưu lại 3 vị ma tộc ma thần cường giả, lần này dòng giã tổn thất 16 vị chi cự, đối với vẻn vẹn chỉ còn 55 vị ma thần địch quân. Dù cho đằng sau chiến đấu Đai Ly không còn tham gia, bọn hắn cũng không có lật bàn cơ hội. Bởi vì 9 vị cường giả đỉnh cao chênh lệch, cũng không phải một ít thủ đoạn nhỏ liền có thể đền bù lên. Xác định cái này phi thường hậu đãi thế cục đằng sau, các đại lão lập tức hoan hô vây hướng về phía Đai Ly, miệng không ngừng lải nhải, vô luận là đối với Đai Ly thực lực tăng vọt tình huống hỏi thăm, vẫn là đối với hắn lần này đại công tán dương, đều tại trong dự liệu của hắn. Chỉ có đến từ mấy vị tinh linh nữ vương trêu chọc, còn có các nàng hơi có vẻ ánh mắt khác thường, để Đai Ly có chút xấu hổ. Bởi vì Đai Ly các muội tử thống nhất chiến tuyến, cho nên trong khoảng thời gian này hắn cùng cái khác nữ tính quan hệ bị nam nữ chằm chằm đến rất căng. Thí dụ như rõ ràng như vậy mang theo hào cảm ánh mắt chủ nhân, đều bị các muội tử xếp vào trọng điểm đề phòng đối tượng. Thời khắc nghiêm phòng tử thủ chú ý, bây giờ bị tinh linh đám nữ vương quét qua, liền dễ dàng đánh đổ các muội tử bình giấm chua. Đằng sau truyền đến bên tai nhỏ giọng thầm thì, quả thực để Đai Ly có chút xấu hổ, cũng may loại tình huống này không có bị ngoại nhân phát hiện. Không phải vậy Đai Ly cái này khoe thành tích hiện trường, còn lớn hơn ngã mấy phần tiêu chuẩn. Đối với Đai Ly loại này đem trang X xem như thường ngày một bộ phận người, nếu như bị phá hư mong đợi cảm giác, khó sao có thể là nói là so thua còn khó chịu hơn. Một trận thực tình không làm bộ thổi phồng qua đi, Đai Ly thu hoạch thỏa mãn, mà cái khác đại lão cũng vui vẻ như thế. Bởi vì Đai Ly đột nhiên bạo phát mang tới thắng lợi, cứ như vậy nhấc lên một trận sóng gió lớn đằng sau, lại quay về yên lặng. Bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là Đai Ly cường đại cùng thần bí càng xâm nhập thêm lòng người, địa vị của hắn tại đại lục các tộc cường giả trong lòng lại tăng lên đến một cái độ cao mới. Đơn giản quét dọn một chút cấp cao chiến trường về sau, Đai Ly đám người đi tới phổ thông trên chiến trường, đi theo quét sạch một cái lưu lại ma tộc binh sĩ về sau, liền lần nữa thu hoạch một cái vui vẻ chiến báo. Không sai, lần này ma tộc chạy trở về binh sĩ nhiều nhất chỉ có hơn 5 vạn. Thật sự là đột nhiên quay nhanh tình hình chiến đấu, khiến cho bọn hắn binh bại như núi đổ, lúc này mới có thể cầm xuống như thế lớn thắng lợi. Caroline thanh âm hưng phấn từ thật xa truyền ra, để bao quát Đai Ly ở bên trong rất nhiều đại lão đều nghe được nhất thanh nhị sở. Biết được tình huống này về sau, đám người lần nữa nhìn nhau cười ha hà. Tại cái này cơ hồ đặt vững chiến cục thắng lợi hiện tại. Trước mọi người trong lòng nặng nề đã không còn tồn tại. Còn lại chỉ có vui sướng cùng mong đợi làm bạn. Ha ha, nếu như ma tộc có thể như vậy không gượng dậy nổi. Triệt để từ bỏ chiến tranh liền tốt. Dạng này chúng ta cũng vui vẻ bớt việc. Chỉ cần cân nhắc sắp xếp cẩn thận Thâm Uyên chi môn đóng giữ công việc là được rồi. Đối với cái này tình huống, thiên sứ tộc chiến thiên sứ lão tổ, vui vẻ như thế triển vọng nói, bất quá tình huống này, chỉ là lạc quan kỳ vọng, đối với thực tế là không sẽ xảy ra chuyện như thế. Tất cả mọi người không thể nào tin được, dù sao nếu như ma tộc dễ dàng như vậy từ bỏ. Vậy liền không có lần lượt chủng tộc đại chiến. Cùng dĩ vãng đánh đến cuối cùng một binh một tốt tình hình chiến đấu so sánh. Lần này đại chiến mặc dù một mực tương đối thuận lợi, nhưng lại vẫn là rất khó trốn qua kết cục như vậy. Đối với không chết không thôi song phương mà nói, nếu như cuối cùng đánh không đến loại trình độ này, như vậy mới là kỳ quái tình huống. Liên quan đến điểm này nguyên nhân căn bản, Đai Ly trong lòng phi thường rõ ràng. Không ở ngoài là hỗn độn ý thức đang điều khiển lấy ma tộc chinh phục đại lục sự nghiệp. Bởi vậy mới như thế không nể mặt mũi, nhất định phải cùng đại lục lẫn nhau tổn thương đến chết. Tại bực này tồn tại trong mắt, nhưng không có thương hại cùng buồn Megumi có thể nói. Dù cho ma tộc tử thương lại lớn, cũng vô pháp ngăn cản hỗn độn ý thức đến từ bản năng hắc ám xâm chiếm muốn. Trong lòng minh xác điểm này Đai Ly mấy người, chỉ là liếc nhau liền biết được riêng phần mình cách nhìn. Đó chính là tạm thời không cần cùng mọi người nói rõ. Chờ tình hình chiến đấu phát triển đến tình trạng kia trước đó. Lại nói không muộn, vì không đả kích mọi người sĩ khí, mấy người cũng là nhọc lòng. Bất quá cùng có thể thu lấy được lạc quan hướng lên tích cực cảm xúc so sánh. Loại trình độ này nỗ lực căn bản dâu ria. Tại chỗ miệng chúc mừng một phen. Do Đai Ly phát lệnh khao thưởng toàn quân. Tuyên bố cái tin tức tốt này về sau. Tại chúng quân tiếng hoan hô bên trong. Các đại lão đi theo hắn cùng một chỗ lần nữa ngồi tại hội nghị trong đại trướng. Lệ cũ đảo mắt một tuần sau. Công chúng vị thần cấp cường giả không đè nén được hưng phấn nhìn ở trong mắt. Đai Ly mỉm cười nói ra, xem ra mọi người đối với cái này tình hình chiến đấu phi thường mừng rỡ a. Cái này cũng không uổng phí ta tại Thâm Uyên thế giới bên cạnh dò xét tình báo. Bên cạnh cố gắng tăng lên chính mình một phen chăm chú bỏ ra. Đầu tiên là tùy tiện tìm một cái lấy cớ, dẫn ra chính mình lần này thực lực biến hóa đại khái tình trạng. Sau đó Đai Ly bình chân như vại bưng trà uống nước, chỉ còn chờ nghênh đón mọi người tốt kỳ hỏi thăm. Không hơi một lát, từ hưng phấn đến cấp trên trạng thái bên trong, lấy lại tinh thần mọi người. Rốt cuộc như Đai Ly sở liệu như vậy, đối với cái này đều phi thường hứng thú tranh nhau hỏi thăm lên tiếng. Qua tương đương ngươi đến cùng kinh nghiệm cái gì? Lúc này mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tiến triển như thế thần tốc. Caroline muội tử thanh âm líu díu. Trước hết nhất quanh quẩn tại mọi người bên tai. Ỷ vào chính mình cách Đai Ly gần vô cùng. Vẻn vẹn chỉ cách lấy một cái Emilia khoảng cách. Vị này càng phát ra thả bản thân tự nhiên tinh linh nữ vương. Hoàn toàn không nghĩ che giấu chính mình kinh ngạc. Nghe rõ vấn đề của nàng về sau. Đai Ly lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng, sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Ha ha, cũng không có gì, chính là không cẩn thận, cướp sạch ma hoàng tàng bảo khố, mượn phong phú quý giá bảo vật tài nguyên, có thể làm cho ta tại vốn có chiến lực trên cơ sở. Lần nữa tiến nhanh một bước cũng rất bình thường, hời hợt nói ra lời nói này. Trang ích hiệu quả tiêu chuẩn, quả nhiên, nghe xong giải thích của hắn về sau, mọi người lập tức đem một bộ chấn kinh đến mở lớn miệng tư thái treo ở trên mặt. Vô luận là Đai Ly lớn mật, vẫn là dám làm tinh thần. đều để đang ngồi người hâm mộ sau khi cũng bội phục vạn phần. Cái này tỉ mỉ chuẩn bị lấy cớ, hoàn mỹ bỏ đi mọi người nghi hoặc, cho Đai Ly che đậy kín bật hách chân tướng. Hơn nữa, Đai Ly sở dĩ tìm một cái cớ như thế, cũng là vì dẫn ra đám kia bảo vật an trí vấn đề. Tại cái này môi hở răng lạnh trọng yếu trước mắt, Đai Ly hoàn toàn không có tàng tự ý nghĩ, có đồ tốt lấy ra để mọi người cùng nhau tiến bộ. Mới là nhất là hoàn toàn xử lý phương án. Nghĩ tới đây, Đai Ly dừng một chút tiếp lấy nói ra. Khụ khụ, tương đương mọi người không muốn như vậy nhìn ta. Bảo vật kỳ thật còn có rất nhiều, đều tại trên tay của ta. Bởi vì lúc trước nóng lòng tăng lên chính mình, cho nên ngoại trừ ta sử dụng quá những cái kia bên ngoài, cũng không có quá nhiều nghiên cứu những thứ này đến từ ma tộc đồ vật. Cụ thể hiệu dụng cùng phân loại như thế nào, còn đợi mọi người phí sức nghiên cứu một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.